Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Chiêu Thân Yến Hội. Tinh Linh dấu vết, Đúc nghe thấy cái này thời điểm cũng nhíu một chút mày. Kia hai cái đọa lạc tinh linh, khi nào ở chỗ này hạ một cái tinh linh dấu vết? Tyron, này tinh linh dấu vết là làm gì đó? Không nhiều lắm tác dụng. Chính là chúng ta tinh linh tộc đặc có dấu hiệu ký hiệu. Dùng để chỉ dẫn phương hướng gì đó. Nghe được Tyron nói như vậy, Đúc mới tính yên lòng. Hắn thật đúng là sợ này hai cái đọa lạc tinh linh dùng chính mình địa bàn làm cái gì đặc thù ma. Pháp trận, vạn nhất bại lộ liền đem chính mình cũng liên lụy vào được. Đúng rồi, người nơi này vì cái gì sẽ có tinh linh dấu vết? Phía trước có hai cái đọa lạc tinh linh ở chỗ này dừng lại quá. Phỏng chừng là bọn họ lưu lại đi. Đúc thuận miệng trở về một câu. Nhưng là không nghĩ tới Tyron nghe được lúc sau lại trên mặt dị thường phẫn nộ. Hướng tới Đúc nói. Đọa lạc tinh linh chính là chúng ta tinh linh tộc phản đồ. Bọn họ cùng các ngươi nhân loại cấu kết. Mới có thể làm cho ám dạ tinh linh hiến tế tiểu đội bị đánh bất ngờ. Ta bọn tỉ muội mới có thể bị bán được Flan Đế Đô. Ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ đọa lạc tinh linh. Tyron này phiên lời nói. Cũng đem nàng vì cái gì sẽ bị bắt được đế đô cấp nói ra. Nghĩ đến ngay cả truy nguyệt vương tộc đều bị hãm hại. Nguyệt chi hiến tế bị hố cũng chẳng có gì lạ. Bình thường, đọa lạc tinh linh hiện tại đang đứng ở phân liệt chiến tranh thời kỳ. Liền chính bọn họ vương tộc đều không thể cam đoan an toàn. Các ngươi không có việc gì đi đọa lạc tinh linh địa bàn làm gì. Bởi vì chúng ta bộ lạc vĩnh hằng chi giếng gặp tới rồi địa ngục hơi thở xâm nhập. Mà này một cổ địa ngục hơi thở chính là đến từ đọa lạc tinh linh. Tuy rằng ngàn năm phía trước chúng ta phân liệt, bọn họ từ bỏ đối với sinh mệnh chi thần tín ngưỡng. Nhưng là ít nhất chúng ta vẫn là tinh linh cùng tộc. Vẫn như cũ có liên hệ đối kháng ngoại giới uy hiếp. Cho nên ta dẫn dắt hiến tế tiểu đội đi hướng đọa lạc tinh linh lãnh địa điều tra ngọn nguồn. Kết quả bị một chi đọa lạc tinh linh đưa tới bẫy dập bên trong. Toàn bộ hiến tế tiểu đội đều bị nhân loại săn nô đội cấp bắt giữ. Ta thật sự không nghĩ tới đọa lạc tinh linh cư nhiên đã sa đọa thành cái dạng này. Bọn họ chẳng những đem linh hồn bán đứng cho địa ngục sinh vật. Thậm chí cùng nhau cùng nhân loại tàn hại cùng tổ. Bọn họ đã không xứng xưng là tinh linh. Tyron nói này đoạn thời điểm. Kia vẻ mặt lòng đầy căm phẫn biểu tình. Đem Đúc đều cấp xem cười. Này đó tinh linh tộc vẫn là thiên chân. Nếu là đổi làm nhân loại ngàn năm phía trước liền phân liệt. Ai còn quản ngươi cái gì cùng tộc tình nghĩa. Không nói cái khác. Liền chỉ cần Europa trên đại lục này đó hoàng tộc. Hơn 1000 năm liên hôn xuống dưới. Ai còn không có một chút thân thích quan hệ. Còn không làm theo đánh sinh đánh chết. Nói không chừng ở đọa lạc tinh linh chủ chiến phái trong mắt. Này đó từ bỏ phì nhiêu mảnh đất tinh linh tộc chủ cùng phái. Mới là tinh linh tộc phản đồ đều nói không chừng. Các ngươi lúc này đi điều tra. Chẳng lẽ không biết nói đọa lạc tinh linh bên trong đã xảy ra cái gì? Đã xảy ra cái gì? Tyron vẻ mặt thiên chân hỏi lại một câu. Nhìn thấy Tyron cái dạng này. Đúc chỉ là bất đắc dĩ ném xuống một câu. Liền phát sinh cái gì cũng không biết. Vậy các ngươi bị bắt nô đội cấp bắt tới cũng liền không oan. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ý tứ chính là không đơn giản các ngươi. Ngay cả đọa lạc tinh linh truy nguyệt vương tộc. Đều chúng bẫy dập bị giáo đình cấp bắt giữ. Hiện tại toàn bộ đọa lạc tinh linh bộ lạc. Đã Illidan khống chế cục diện. Nghe được Đúc trả lời. Tyron kinh ngạc sau này lui một bước. Quả thực không thể tin được Đúc theo như lời. Khó trách sẽ có địa ngục hơi thở ô nhiễm vĩnh hằng chi giếng. Khẳng định đọa lạc tinh linh đang suy nghĩ biện pháp mở ra địa ngục chi môn. Cho nên địa ngục hơi thở mới có thể trên diện rộng độ gia tăng. Thật lâu liền có tiên đoán Illidan trên người có ác ma máu. Xem ra này hết thảy đều là thật sự. Nghe Tyron lẩm bẩm tự nói. Đúc đối với này cái gì tinh linh trong tộc bộ mâu thuẫn không có chút nào hứng thú. Chẳng sợ chính là địa ngục chi môn khai. chỉ cần không phải khai monster sơn cốc bên trong cái kia là được. Dù sao trời sập có cái cao đỉnh, giáo đình thống trị trên đại lục ngàn năm cũng không phải ăn mà không làm. Chống đỡ địa ngục sinh vật cùng chủng tộc khác, cũng là bọn họ chức trách chi nhất. Vòng qua phát ngốc Tyrant, đúc chính mình đánh nước giếng vọt một phen mặt, lạnh lẽo nước giếng kích thích dưới, làm hắn đem phía trước nửa ngủ không tỉnh ủ rũ cấp quét ngang không còn. Liền ở đúc cảm thấy thần thanh khí sảng thời điểm, Tyrant lại theo lại đây truy vấn nói: ngươi vì cái gì sẽ biết này đó? Biết ta nơi này vì cái gì sẽ có tinh linh dấu vết sao? Chính là bởi vì phía trước đọa lạc tinh linh truy nguyệt vương tộc. Ở ta nơi này chạy nạn quá. Hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì sẽ biết đi. Đối mặt đúc trả lời, cái này Tyrant càng là kinh ngạc vô cùng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới truy nguyệt vương tộc sẽ cùng đúc có liên hệ. Hảo, nếu ngươi muốn hoàn toàn biết rõ ràng, tốt nhất vẫn là đi dò hỏi đương nhiệm truy nguyệt tinh linh vương Malfurion đi. Hắn hẳn là còn sẽ đến nơi đây. Đến nỗi ta còn có rất chuyện quan trọng, liền không phụng bồi. Đúc nói xong câu đó sau, chạy nhanh rời đi hậu viện. Cái này Tyrant vấn đề thật sự là quá nhiều. Hắn thật đúng là không nhiều như vậy thời gian tới giải đáp. Trở lại chính mình phòng, lão quản gia Đo đã ở trong phòng bày biện thật sớm cơm. Nhìn thấy Đúc tiến vào, hắn vẻ mặt xin lỗi nói: Đúc thiếu gia, người mặc cho đất phong lúc sau, hội sở thị nữ đều đã cắt giảm. Đối với không ai hầu hạ ngài rời giường ta cảm thấy thực xin lỗi. Không có việc gì, ta đã thói quen. Đúc thực không sao cả trở về một câu. Đối với Đúc cái này trả lời, Đo rất là ngoài ý muốn. Muốn đổi làm một năm phía trước, chỉ cần thị nữ động tác hơi chút chậm một chút Đúc đều sẽ nổi trận lôi đình. Xem ra này một năm lĩnh chủ kiếp sống, làm thiếu gia thật là biến hóa rất lớn. Còn có Đúc thiếu gia, giữa trưa chính là hoàng gia yến hội thời gian. Ngài cung đình phục ta đã chuẩn bị tốt. Ân, ta đã biết. Đúc gật gật đầu. Hiện đại xã hội giống nhau đều là tiệc tối. Nhưng là ở cái này không có đèn điện thời đại. Trừ phi là khu đèn đỏ loại địa phương này. Bằng không giống nhau yến hội đều là đặt ở giữa trưa. Hơn nữa hoàng cung các loại chờ chuẩn bị. Yêu cầu trước tiên rất dài một đoạn đi đến Versailles cung. Đem nên nói đều nói xong. Đo liền yên lặng rời khỏi phòng. Đây cũng là một cái cao cấp quản gia ứng có tố chất. Ăn xong bữa sáng lúc sau, Đúc liền bắt đầu thay kia một bộ quả thực thẩm mỹ kỳ ba cung đình phục. Khác Đúc đều còn có thể nhịn. Chính là loại này tựa lót nền quần thêm giày cao gót cởi bỏ hóa trang. Đúc mỗi lần nhìn đến đều là không nỡ nhìn thẳng. Bất quá làm hoàng gia yến hội, chẳng sợ lại như thế nào không thích, Đúc cũng chỉ có thể cắn răng mặc vào. Hết thầy chuẩn bị xong, đã là buổi sáng 9 giờ tả hữu. Ferdua đã chờ ở xe ngựa bên cạnh đợi mệnh. Bất quá liền ở Đúc ra cửa thời điểm, vừa vặn đụng phải ăn mặc hoa lệ tóc. Hắn nhìn thấy Đúc cũng một thân cung đình trang chuẩn bị ra cửa. Mặt vô biểu tình nói: Đúc, ta cầm đi thư mời hàm nghĩa ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Ngươi vẫn là không cần đi. Vì cái gì? Đúc đồng dạng lạnh như băng trở về một câu. Lúc này đây là chúng ta Otto gia tộc cùng hoàng tộc liên hôn. Phụ thân đại nhân đã hạ lệnh làm ta đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Nghe rõ, đây là phụ thân đại nhân mệnh lệnh. Tóc lúc này trực tiếp đem Otto công tước cấp dọn ra tới. Hắn vẫn luôn chờ đợi lúc này nhục nhã một chút Đúc. Làm hắn minh bạch ai mới là gia tộc trung tâm. Đối mặt tóc vênh váo tự đắc bộ dáng, Đúc đều lười đến trả lời. Trực tiếp ngồi trên xe ngựa làm Ferdua lái xe đi rồi. Lưu lại tóc sắc mặt xanh mét nhìn đi xa xe ngựa bóng dáng. Đúc cư nhiên dám làm lơ phụ thân đại nhân mệnh lệnh. 9 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.